Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126. Đêm tối thăm dò Lôi Phong Tháp. Quá tuyệt vời. Nhìn xem Pikachu cùng Eevee đi vào, Lương Đức Hoàng cũng không nhịn được phất phất tay. Sau đó ra hiệu hai bọn chúng tìm một cái ẩn nấp địa phương bắt đầu đào hang. Hai cái Pokemon không hổ là đỉnh cấp tiềm lực, thật rất thông minh. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Tìm một cái nào đều không thấy được địa phương, bắt đầu đào hang. Bởi vì là toàn bộ tháp cơ cũng không phải quá lớn, phía dưới một cái khoa khảo địa phương, cho nên tìm hẳn là đỉnh dễ dàng. Không bao lâu Pikachu cùng Eevee toát ra đầu, ra hiệu Lương Đức Hoàng không có phát hiện. Ngay tại tháp cái này a, không tại tháp cơ phía dưới. Nhìn xem tình huống nơi này, Lương Đức Hoàng không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại liếc mắt nhìn tầm bảo cơ xác định ngay ở chỗ này. Hắn cũng hướng về Pikachu khoa tay dưới, ra hiệu lại đào sâu một chút. Thấy được Lương Đức Hoàng động tác, Pikachu cùng Eevee cũng bắt đầu hướng chỗ sâu đào tới. Cái này phải may mắn mà có Lương Đức Hoàng để bọn chúng đào qua không ít Nugget, Evolutionary Stone loại hình. Bọn chúng đào chính là lại nhanh lại tốt, một đường thẳng tắp hướng xuống đào. Cũng không lâu lắm, Pikachu cùng Eevee vậy mà đào xuyên qua. Đương nhiên, chân chính mặc là không thể nào, vỏ quả đất mệt chết bọn chúng. Bọn chúng đều đào không mặc, chỉ bất quá bọn chúng vậy mà đào ra một cái trống rỗng. Cái này tháp phía dưới lại là chân không? Pika, bốn phía nhìn một chút. Pikachu hướng về một bên khác cũng đào mặc. Eevee kêu một tiếng. A1, Eevee cũng lắc lắc 320 đầu, biểu thị mình cũng rất mê mang. Pikachu nghe được Eevee đáp lời về sau, Pikachu cũng trong nháy mắt thả ra một đạo spark. Y lầu sắc thiểm điện lóe lên, liền chiếu sáng cái này không gian dưới đất. Để bọn chúng có chút ngoài ý muốn chính là, cái này không gian dưới đất dường như là bịt kín, chỉ có một vũng hồ nước ở nơi đó, trừ cái đó ra không có cái gì, cũng không có Lương Đức Hoàng muốn bảo bối. Pika Pi lệch ra cái đầu bốn phía nhìn thoáng qua, xác định cái này không có có đồ vật gì về sau, Pikachu cũng có một chút nghi ngờ, mà Eevee cũng tò mò nhìn cái không gian này. A1, bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo màu lam nhạt tia sáng bắn thẳng đến mà đến. Cơ hồ tại màu lam nhạt tia sáng bắn ra trong nháy mắt, Eevee đã kêu lớn lên. Pikachu không nói hai lời trong nháy mắt chui trở về. Ngay tại nó chui trở về trong nháy mắt, một đạo băng trụ đánh vào nó vừa rồi cửa hang. Nhìn xem một kích không trúng, cái kia sinh vật từ từ chuyển địa đầu, để I-beam hướng về Eevee bên này tung bay tới. Bất quá Eevee đặc tính là trốn đủ, dã ngoại tình quái, nhất định có thể đào tẩu. Cho nên nó thừa dịp còn có thời gian, thấy rõ trong nước đồ vật về sau, cũng một vòng đầu chui về tới trong động. Theo hai cái Pokemon biến mất, trong hồ cái kia sinh vật cũng dần dần lắng lại, toàn bộ không gian dưới đất lần nữa xa vào đến trong hắc ám. Về phần một bên khác, Pikachu cùng Eevee thì thật nhanh án lấy đường cũ trở về. Tại về tới Lương Đức Hoàng bên người sau cũng nhẹ nhàng khoa tay một cái, nói cho Lương Đức Hoàng phía dưới kia đúng là có cái gì, trước trở về rồi hãy nói. Nhìn xem hai cái Pokemon dáng vẻ, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đem bọn nó thu hồi đến Pokebo bên trong. Sau đó án lấy lúc đến phương pháp, từ từ lặn về đi đến trong phòng. Tại lúc hắn trở lại, đã sau nửa đêm hơn 2 giờ. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Về tới gian phòng, Lương Đức Hoàng thở phào một cái, sau đó thả ra Pikachu, Eevee, còn có Dragonair 02, Zapdos, còn có Machop. Tất cả Pokemon đều đến đông đủ về sau, Lương Đức Hoàng cũng hướng về bọn chúng dò hỏi, mà Pikachu cùng Eve cũng tìm một trang giấy, bắt đầu ở bên trên tại họa. Đương nhiên, người không thể chỉ nhìn chúng nó vẽ tốt bao nhiêu, nhưng ít ra là có thể đại khái thấy rõ. Phía trên một mảnh đất hẳn là tháp cơ, hướng xuống đại khái 5-60 mét sâu địa phương, có một cái dưới đất hang động, trong huyệt động có nước. Cuối cùng Eve trong nước vẽ lên một cái quanh co khúc khuỷu đồ vật. Không cần phải nói cũng biết, đây cũng là Pokemon, con này Pokemon rất khó đối phó. Nhìn xem trên tấm hình vật này, Lương Đức Hoàng nghiêm túc hỏi, hắn là biết Pikachu cùng Eve con đường, có thể nói là bị mình dạy hư mất. Nếu là gia hỏa này dễ đối phó, đoán chừng bọn chúng đã sớm đem gia hỏa này đánh ngã. Hiện tại bọn chúng trốn về đến, vậy liền đại biểu cho vật này khó đối phó. A1, Chef, IV nhẹ gật đầu, sau đó dùng móng vuốt chỉ Dragon E01, lại nhấc lên một cái, muốn so Dragon E01 càng mạnh. Vậy thì có ý tứ, các người xác định đó là một cái phong bế không gian. Nghe được, IV, Lương Đức Hoàng sờ lên cằm nghĩ tới. Muốn so Dragon E01 mạnh hơn, phải biết Dragon E thế nhưng là chuẩn thần, mặc dù còn không có tiến hóa thành là Dragon Knight, nhưng level 50 nó, có thể nói là đồng cấp vô địch, siêu nhiều kỹ năng, lại thêm cường hãn tiềm lực, để nó dù là đống mặt cao hơn nó 1, 2 cấp, thậm chí 3, cấp 4 Pokemon lúc, nó cũng là có thể chiếm ưu. IV cùng Mika trời gặp qua Dragon E01 thi đấu, cho nên hẳn là rất rõ ràng Dragon E01 thực lực. Hiện tại bọn chúng nói muốn so Dragon E01 mạnh hơn. Vậy thì có ý tứ, đối phương đẳng cấp hẳn là gần 60, nếu là thật có 60, cái kia còn đỉnh phiền phức đâu. Sờ lên cằm lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng tại nói thầm trong lòng. Nếu là thật trên 60 cấp, một con kia Dragon E là khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như muốn cùng tiến lên, nơi đó không gian không đủ, đây là một vấn đề. Nếu như không giải quyết ra hỏa kia, đoán chừng bảo bối này, Lương Đức Hoàng nhưng cầm không đến. Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu rất xác định nhẹ gật đầu. Sau đó vừa chỉ nước lắc đầu, nó chỉ có thể xác định, trên mặt nước là không có không gian, trong nước cũng không biết, hẳn là trong nước, nếu quả như thật án lấy ngươi nói, loại này Pokemon cũng là cần ăn, hôm nay ban đêm coi như xong, đợi ngày mai chúng ta đi tìm nhìn, sờ lên cằm suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng nhìn về phía Zapdos, cha... Zapdos cũng biết sự tình không phải là gấp là có thể giải quyết, cho nên kêu một tiếng, nhẹ gật đầu, trở về đi, muốn đi cúp máy. Đã cùng Zapdos nói xong, Lương Đức Hoàng cũng không nói thêm gì, thu hồi toàn bộ Pokemon, sau đó liền rửa mặt, tiến vào mộng đẹp. Mặc dù hắn có rèn luyện ý nghĩ, nhưng cũng không phải hôm nay. Cho Dragon E03 cùng 04 phủ lên cơ về sau, hắn liền cùng Pikachu còn có Machop đánh lên quyền hoàng. Cùng Pikachu khác biệt, Machop thế chung tại những cái kia đấu vật, nhu đạo loại nhân vật, đại môn năm lang, trác đẹp, Mary, Flack các loại, với lại dùng coi như không tệ. Lần nữa bị hành hạ một vòng, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nhốt trò chơi. Bắt đầu mang theo bọn chúng nhìn lên phim hoạt hình. Gần nhất phim đã nhìn không sai biệt lắm. Hắn chuẩn bị trở về chú ý anime. Lương Đức Hoàng hôm nay nhìn bộ thứ nhất anime là Konoha Ninja. Mà nhìn xem cái này anime, hắn Pokemon nhóm dường như tiến vào một cái thế giới mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.